Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Phách lối diễn viên quần chúng. Samurai 61. Phách lối diễn viên quần chúng. Samurai: Được rồi, đi trước lấy lại danh dự. Sau đó lại hào hào cùng bọn hắn giải thích một chút. Không phải cứ theo đà này hoàn toàn là đi đường quanh co. Yamato bọn hắn bọn này hùng hài tử tính, cách vốn là cưỡng, trước đó để bọn hắn cho Caterpie làm lúc huấn luyện cũng thế. Đối phó bọn hắn loại này tính tình, vẫn là phải dùng sự thật nói chuyện. Tác tác, chấm ngoặc kép, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, sáng sớm rừng rậm Viridian, so với buổi trưa còn muốn náo nhiệt. Vừa kiếm ăn xong ăn no rồi Pizziotto nhóm, Hồ Bằng dẫn bạn lôi kéo cuống họng hát vang, vừa đi vào rừng rậm Viridian, Bussora bọn hắn cảm giác giống như là tiến vào một cái chim Pokemon thiên đường. Bất quá rừng rậm Viridian ngoại vi chim Pokemon, chỉ có Pizziotto tộc đàn cùng Spearow tộc đàn. Pizziotto cùng Spearow hai cái chủng tộc trời sinh bát tự không hợp. Spearow tính cách cùng nó danh tự, nóng nảy mà mang thù, mà Pizziotto ban đầu hình thái, Pidgey, thì là tính cách ôn hòa. Spearow cùng Pidgey một khi gặp được cùng một chỗ, đều sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt, mặc dù thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là thường thường đều là tính cách giữ dàn tính công kích mạnh Spearow chiến thắng. Mà lại bọn chúng mặc dù đều là loài chim, nhưng là hai cái tộc đàn tầm đó lại lẫn nhau săn mồi. Spearow sẽ săn mồi Pidgey. Tính cách ôn hòa Pidgey một khi tiến hóa thành Pidgeotto về sau, biến thành hiếu chiến Pidgeotto lại sẽ săn mồi Spearow. Mà Spearow tiến hóa hình Pharaoh lại sẽ săn mồi Pidgeotto. Có thể nói hai cái tộc đàn là vừa thấy mặt liền bấm, là căn bản hợp không đến cùng một chỗ tới cừu nhân. Bởi vậy, tại rừng rậm Viridian bên ngoài, Pizziotto cùng Spearow hai cái tộc đàn, riêng phần mình nghỉ lại rừng là cách phi thường xa. Dù sao ai cũng không nghĩ tại chính mình lúc ngủ, còn phải đề phòng chính mình hàng xóm đột nhiên tập kích, phòng ngừa đối phương cướp đoạt địa bàn của mình. Yasuhiro, người nói là samurai bọn hắn chạy đến chúng ta bình thường hoạt động trong rừng trú đóng lại, không tiếp tục về bọn hắn Pewter City bên kia địa bàn đúng không? Địa bàn cạnh tranh tại bất luận cái gì tộc đàn bên trong đều sẽ trình diễn. Pizziotto cùng Spearow là như thế này. Bussora bọn hắn cùng Pewter City đầu kia bắt côn trùng các tiểu tử cũng giống như thế. Bất quá thực lực đã theo tới có biến hóa long trời lở đất Bussora, đương nhiên sẽ không giống tai cô bọn hắn ngây thơ như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn tuyệt không thể nhìn xem huynh đệ mình bị người khác khi dễ còn thờ ơ. Ngay tại đại thụ chỗ đó, hôm qua hắn đem ta đuổi đi về sau, liền mang theo người đến trong rừng đốn cây kiến mộc phòng. Thật sự là đủ bá đạo a, thật coi ta đám người này giống như trước đó dễ khi dễ sao? Đại ca, ngươi nói hôm qua bị ngươi đánh một trận tiểu tử kia, hôm nay có thể hay không tìm người tới? Thế nào, chẳng lẽ ta còn sợ hắn tìm người đến báo thù ta sao? Cũng không nhìn một chút thực lực của mình, một đám rác rưởi thôi, cũng không phải lần thứ nhất thu thập bọn họ. Sợ cái gì, ngày hôm qua tiểu tử không phải nói lão đại bọn họ rất mạnh sao? Thôn nhỏ ngươi đây là hoài nghi chúng ta đại ca thực lực sao? Quản thực lực đối phương thế nào? Chẳng lẽ lại thực lực còn có thể luận võ sĩ đại ca mạnh sao? Không có, ta không phải ý tứ này. Tại Bussora bọn hắn trong bình thường nghỉ trưa hơi thở cây đại thụ kia, phía dưới, một tòa giản dị nhà gỗ nhìn vừa dựng còn không có bao lâu. Tấm ván gỗ lộ ra vô cùng mới, hơn nữa còn là ẩm ướt. Bốn thân thể gầy còm thiếu niên đi theo một cái, người mặc vàng lục áo giáp, vác trên lưng lấy một thanh mang vỏ võ sĩ đao, trên đầu mang theo một cái giống như là thiên nghiêu cái kềm màu đầu đen cường trắng mập mạp sau. Lưng, thôn nhỏ ngươi cùng thề thốt, cùng đi tìm một chút đồ vật trở về ăn. Tì em đói chết ta. Đại ca, hôm qua cũng là ta đi. Hôm nay nên núi đảo đi. Tì em cho ngươi đi ngươi liền đi. Vậy cái kia a nói nhảm nhiều. Trước đó lo lắng Yasuhiro dẫn người đến báo thù cái kia thanh niên. Gầy ốm, bị samurai nói đến một mặt ủy khuất. Hiển nhiên là bởi vì hắn trước đó nói sai. Để samurai trong lòng khó chịu. Các ngươi vẫn là đừng nghĩ lấy ăn điểm tâm. Hôm qua mấy người các ngươi đánh ta người. Hiện tại cho ta một cái công đạo. U, thôn nhỏ ngươi miệng quạ đen thật đúng là linh a. Quả nhiên ngày hôm qua cái phế vật để cho người tới. Bất quá, bàn giao sao? Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi một cái công đạo? Ta samurai đánh người chưa từng có lý do. Thế nào? Khó chịu a, quả nhiên là một đám liền cô nhi viện đều không muốn thu lưu rác rưởi. Gặp ra hỏa này phách, lối sắc mặt, Busora trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi tì em muốn chết. Busora vừa dứt lời, samurai trực tiếp rút ra trên lưng võ sĩ đao. Một cái lao nhanh hướng Busora vọt tới. Cái tên điên này vậy mà định dùng đao chém hắn. Lập tức Busora trong mắt một điểm cuối cùng kiên nhẫn cũng làm hao mòn hầu như không còn. Bidro, để cái này rác rưởi nhận rõ tình thế bây giờ. Busora động tác phi thường cấp tốc. Trực tiếp đem Pokebo xem như một khối đá. Hướng phía samurai mặt trực tiếp hung hăng đập tới. Ong ong, chấm ngoặc kép. Đợi trong Pokebo Pokemon là có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Bidro nhanh chóng từ Pokebo bên trong chui ra ngoài. Căn bản không cần Busora hạ đạt chỉ lệnh. Trên thân màu lam nhạt huỳnh quang lóe lên. Một chiêu Agility, di động cao tốc, trực tiếp nghênh đón samurai liền take down. Đụng mạnh, tới. Trong thế giới này, nắm giữ lực lượng thủy chung là Pokemon. Pokemon mới là thế giới này nhân vật chính. Cho dù là một con Caterpie, sử dụng taco, va chạm, lực lượng, cũng so với một người trưởng thành phải cường đại hơn nhiều. Samurai nhìn khí thế dọa người, nhưng là tại Bidro va chạm dưới. Samurai thân thể giống như là một viên oanh ra đạn pháo. Trực tiếp bị đâm đến bay ngược ra ngoài. Samurai hẳn là trong lòng cảm thấy rất may mắn. Nếu như hắn dáng người cùng hắn sau lưng bốn cái tiểu đệ đồng dạng gầy còm, chỉ sợ Bidro một kích này va chạm, trực tiếp có thể để hắn nằm một tuần sượng mặt giường. Thảo nê mã, Pinsir, giết chết cho ta đối diện con kia Bidro. Bành đến một tiếng bị đụng bay samurai, lúc này rốt cuộc biết thả ra chính mình Pokemon. Từ trong túi móc ra một viên Pokebo, đồng dạng thủ pháp hướng phía Busora đập tới. Phanh, samurai Pokemon là một con Pinsir. Ngoại hình cùng tiền thế thu giáp trùng rất giống. Màu xám trắng xương vỏ ngoài áo giáp nhìn tương đương cứng rắn dày đặc. Tròn cường trắng thân thể nhìn tràn đầy lực lượng. Đỉnh đầu một đôi to lớn cái càng là nó kinh khủng nhất vũ khí. Bang bang. Chấm ngoặc kép, làm hệ trùng Pokemon bên trong. Chủng tộc giá trị ít có đi đến 500 Pokemon. Pinsir là tương đương đáng giá bồi dưỡng Pokemon. Bất quá hiển nhiên samurai cái này Pinsir bồi dưỡng đến cũng không phải là cỡ nào ưu tú. Đương nhiên đây là lấy hắn là một người Pokemon nhà chăn nuôi ánh mắt đến xem. Pinsir, cho ta kẹp lấy nó. Người sợ là suy nghĩ nhiều quá. Bidro, sử dụng String Shot, Funter, cho ta cuốn lấy nó. String Shot, Funter, cái này hệ trùng bên trong không có bất kỳ cái gì lực công kích kỹ năng. Nhưng ở Busora trong tay lại như là thần kỹ, không giống với phổ thông trùng tia nhỏ yếu. Bidro trùng tia là Busora chuyên môn từng cường hóa, không chỉ có tính dẻo dai phi thường tốt, hơn nữa còn có kinh người dính tính. Lúc đầu Bidro tốc độ liền thật nhanh, sử dụng agility, di động cao tốc. Về sau, Beedle tốc độ đã đạt đến một cái khá kinh người trình độ. Pinsir căn bản không đụng tới Beedle thân thể. Một đạo mềm dẻo trùng tia lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Trong nháy mắt cuốn lấy Pinsir hai chân. Theo Bussora huấn luyện, Beedle đối string shot, Funter, tuyệt chiêu lý giải cùng sử dụng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù Beedle trùng tia tính bền dẻo không sai, nhưng là nếu như lựa chọn trói buộc Pinsir trên đầu song kìm, rất có thể liền sẽ bị đối phương căng đứt. Đối phó Pinsir loại này trên cơ bản không có công kích từ xa kỹ năng Pokemon, cùng giảm xuống công kích của đối phương năng lực, còn không bằng hạn chế lại hành động của đối phương, cho mình sáng tạo hỏa lực, chuyển vận cơ hội. Điểm ấy không chỉ có chính Bussora thấy rõ ràng, Beedle cũng rất rõ ràng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.